Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 595 tấm các không có hiệu quả. Ngoặc kép, phòng nói chuyện một chút liêu đến lửa nóng, đề tài cũng càng ngày càng thiên, Ôn Lương Tắc bị vài người tin nhắn, hỏi hắn video nơi phát ra, Ôn Lương trực tiếp liền đem tin tức cùng bọn họ nói. Lại nói Minh Ôn Kiệt trong khoảng thời gian này đi quốc. Cho nên video nơi phát ra tuyệt đối có thể tin. Mai Nhiễm đám người tự nhiên tin tưởng hắn nói. Biết hắn sẽ không lừa gạt bọn họ. Duy nhất khó hiểu chính là vì cái gì cái này video một chút tiếng gió đều không có. Chẳng lẽ thật là phim mới? Hoặc là đặc biệt tình huống? Mặc kệ là cái gì nguyên nhân? Có thể biết được Nam Hy tình huống tự nhiên là tốt nhất. Mai Nhiễm vẫn là cẩn thận tính toán trước hiểu biết tình huống. Lại quyết định cái này video nên xử lý như thế nào. Kết quả không biết là từ đâu để sót. Chờ Mai Nhiễm phát hiện thời điểm. Cái này video cũng đã truyền lưu đi ra ngoài. Diễn sinh một đống phản ứng hóa học. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Trước mắt Mai Nhiễm còn không biết sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. So sánh với bọn họ hiện tại mới từ trong video biết được Nam Hy tình huống. Có chút người liền so với bọn hắn tin tức con đường linh thông nhiều. Diệp Họa liền thuộc về có bên trong tin tức nhân viên chi nhất. Thân là Diệp gia trọng điểm nhân viên, có chút tin tức hắn tưởng lộng tới cũng không có khó khăn. Chỉ là hắn biết về biết, lại không có phương tiện cùng Mai Nhiễm bọn họ nói mà thôi. Gần nhất cùng Diệp Sảo bọn họ chụp xong hiệp khách mới rảnh rỗi Diệp Họa. Phát hiện phòng nói chuyện đại gia đã liêu đến lửa nóng không được thời điểm. Cũng là giờ khóc giờ cười. Mới vừa đi tiến thang máy hắn. Cảm giác được có những người khác tiến vào. Ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến Mộc Niệm gương mặt kia. Mộc Niệm đối Diệp Họa mỉm cười. Ánh mắt một phiết liền nhìn đến hắn di động nói chuyện phiếm hình ảnh. Diệp Họa đem điện thoại chật hạ lại thu vào túi tiền. Đối Mộc Niệm đánh một tiếng tiếp đón. Mộc thì thầm, các ngươi là đang nói Nam Hy sao? Diệp Họa cũng không tưởng Mộc Niệm lưu cái này đề tài. Cho nên hàm hồ ứng phó rồi qua đi. Mộc Niệm lại không có dừng lại. Các ngươi, nàng nhìn mắt Diệp Họa. Bọn họ không biết, nhưng là ngươi khẳng định biết. Không cần lo lắng Nam Hy. Nàng hiện tại ở nước ngoài thực hảo, Diệp Họa khóe miệng một câu. Nhọn nhọn lộ ra tà khí phong lưu. Phảng phất một cái cổ đại nhẹ nhàng quý công tử. Đây là hắn còn không có từ trong phim hoãn lại đây. Bản năng lưu lộ biểu tình còn giống diễn chung hình tượng. Nói chuyện ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp lại không mất tình thú. Niệm tỷ, ta không có lo lắng, Mộc Niệm còn không có đáp lời. Diệp Họa tiếp theo nói, tẩu tử được không, không tới phiên ta lo lắng, nên là biểu ca lo lắng mới đúng, Mộc Niệm nghe được câu kia tẩu tử. Nhìn Diệp Họa ánh mắt liền thương tâm ân y Diệp Họa làm bộ không phát hiện. Chờ tới rồi tầng lầu, hắn đi ra ngoài, Mộc Niệm cũng đi theo ra tới. Đối Diệp Họa đạo, A Hoa, Diệp Họa bất đắc dĩ nhìn về phía Mộc Niệm. Niệm tỷ. Có thể đừng ở bên ngoài như vậy kêu ta sao? Mộc Niệm bật cười, ngay sau đó lại lộ ra buồn rầu biểu tình. A Sâm gần nhất cũng không chịu thấy ta, Diệp Họa đạo. Ân, vì cái gì? Đã xảy ra sự tình gì sao? Ta gần nhất đều ở đóng phim môn sơ, không đợi Mộc Niệm tiếp theo nói chuyện. Diệp Họa liền mau chân rời đi. Ta còn muốn trở về hội báo công tác. Niệm tỷ. Ta đi trước, vừa lúc cách đó không xa Tô Ly đi tới. Diệp Họa chiều nàng hô, Tô Hồ Ly, Tô Ly chiều hắn nhìn lại. Diệp Họa đạo, ta ở chỗ này, làm ngươi đợi lâu đi. Còn muốn ngươi tự mình tới đón, Tô Ly nhìn đến hắn mặt sau Mộc Niệm. Chớp chớp mắt liền nói, ngươi còn biết a, nhanh lên, đại gia liền chờ ngươi, Diệp Họa, xin lỗi. Ta liền tới, Mộc Niệm như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn là ở làm bộ làm tịch. Chính là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Họa rời đi. Đi ngang qua người xem ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng không đúng. Thậm chí còn đều không có cùng nàng chào hỏi. Mộc niệm mặt ngoài thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Đặt ở trong túi bàn tay đã nắm chặt, này không phải nàng dự đoán kết quả, nói được càng khó nghe một chút, loại này hiện tượng cùng nàng suy nghĩ quả thực hoàn toàn tương phản. Đang nghe nói Quý Mặc Sâm có bạn gái thời điểm, nàng trong lòng đều không có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Ngược lại là cao hứng, này thuyết minh Quý Mặc Sâm có tìm bạn gái ý niệm. Mặc kệ cái này ý niệm là vì nào đó mục đích, vẫn là thật sự nổi lên đối dị tính tâm tư, đối với nàng mà nói đều là thời cơ tới rồi, cũng là xuất phát từ như vậy tự tin, cho nên trở về thời điểm, nàng đều không có quá phận cẩn thận đi điều tra Nam Hy. Hồn nhiên không đem Nam Hy trở thành đối thủ, nàng nghĩ, chỉ cần chính mình đã trở lại, vô luận là Quý Mặc Sâm vẫn là Quý lão gia tử, cùng với những người khác, đều sẽ đem Quý Mặc Sâm bạn gái thân phận, thậm chí là Quý gia phu nhân vị trí, đưa đến tay nàng. Kết quả, nàng sai rồi, sai đến thái quá, sở hữu hết thảy đều cùng nàng suy nghĩ đi ngược lại. Sở hữu quen thuộc người cũng đều biến thành nàng xa lạ bộ dáng. Mộc niệm không rõ, vì cái gì bọn họ tất cả mọi người đứng ở Nam Hy bên kia. Một cái mới thành niên tiểu nữ hài, một cái mới đến A Sâm bên người đã hơn một năm nữ hài. So được với nàng đối A Sâm tình ý sao? So được với bọn họ đánh tiểu liền quen biết tình ý sao? A Sâm thay đổi, Quý lão gia tử thay đổi, thậm chí là Diệp gia bên kia, thế nhưng cũng không giúp nàng. Mộc niệm tưởng đến mấy ngày trước trở lại Diệp gia, cùng Diệp nãi nãi gặp nhau cảnh tượng. Ngay từ đầu hai người còn nói chuyện với nhau đến hảo hảo. Nàng chủ động nhắc tới Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy sự tình. Kết quả Diệp nãi nãi thế nhưng tán đồng bọn họ hai cái. Mộc niệm đứng ở cửa thang máy khẩu, suy nghĩ càng thâm, oán khí không tự giác kích sinh, thả theo suy nghĩ cũng càng ngày càng dày đặc. Mộc tiểu thư, xin hỏi ngươi phải làm thang máy sao? Một đạo thanh âm đem Mộc Niệm suy nghĩ lôi kéo trở về. Mộc Niệm biểu tình có điểm bừng tỉnh, thấy trước mặt là cái đế nhất tập đoàn công nhân. Công nhân biểu tình có điểm xấu hổ. Nếu ngươi không ngồi thang máy nói, có thể phiền toái nhường một chút sao? Ân, Mộc Niệm nghiêng người. Cảm ơn, công nhân vội vàng đi vào thang máy. Ở thang máy thời điểm còn chiều Mộc Niệm nhìn. Xác định Mộc Niệm không tiến vào mới đem thang máy cấp ấn đóng cửa. Phục hồi tinh thần lại Mộc Niệm im lặng hướng đi không tầng thang máy. Đem thang máy tạp đối với cảm ứng khí soát một lần. Tích, một thanh âm vang lên, tỏ vẻ tấm các cũng không xứng đôi. Mộc Niệm nhíu hạ mày, lại lần nữa phóng đi lên. Tích, như cũ là không xứng đôi nhắc nhở. Mộc Niệm vừa định thí đệ tam biến. Trong đầu thoảng qua có phải hay không thang máy hỏng rồi ý niệm. Cửa thang máy lại đột nhiên mở ra, đứng ở bên trong người là Triệu Kiệt Du, vừa nhấc đầu liền nhìn đến vừa lúc là giơ tay, chuẩn bị soát tạp Mộc Niệm Money hai người tầm mắt đối thượng. Mộc Niệm động tác cứng đờ, Triệu Kiệt Du tầm mắt từ tay nàng thoảng qua, sau đó liền hiểu được là chuyện như thế nào, làm bộ không có nhìn đến Mộc Niệm xấu hổ. Triệu Kiệt Du từ thang máy đi ra, đối Mộc Niệm chào hỏi, Mộc Niệm đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị đi vào thang máy. Triệu Kiệt Du nói, Mộc tiểu thư, Mộc Niệm động tác dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Kiệt Du, A Du, ta nói, không cần cùng ta như vậy mới lại. Triệu Kiệt Du nâng hạ mắt kính, đi ta văn phòng tâm sự đi, hết chương.